Tiên Xin Han cùng Ami đều nhướng mày. Thiên thần hoa cái loại này phát ra từ trong xương cao ngạo. Cùng với đối với Son Gouben không quen nhìn, bọn họ tự nhiên cũng cảm thấy quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.